Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 120, làm rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên nhiên, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến thân thiết của tôi, vốn dĩ đây là chuyện riêng tư. Cũng đã 6-7 năm trôi qua nên tôi không muốn nhắc lại nữa. Nhưng một số tin đồn không đúng sự thật hiện đã gây ra tổn hại không đáng có cho những người quan trọng của tôi. Nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu để họ tự nghe tôi nói thay vì nghe qua tin đồn thế này. Chuyện đã xảy ra như vậy, sau khi viết bài Weibo này, tôi cũng sẽ nói lời từ biệt hoàn toàn với những chuyện cũ mà tôi cố tình muốn quên đi và không dám đối mặt. Trước 16 tuổi, tôi đúng là sống ở Tuyên Gia. Trước khi sửa hộ khẩu, tôi tên là Tuyên Yên Nhiên. Đây đều là sự thật, như mọi người đã biết. Nhưng đối với điều mà mọi người suy đoán, rằng tôi với Tuyên Diệc Hàm là do ôm nhầm, ở đây tôi xin nói rằng đó không phải nhầm lẫn. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều rất rõ ràng thân phận của mình. Bởi vì tôi được nói vô số lần rằng tôi không phải con ruột mà chỉ là đứa trẻ nhặt được bên đường về, nhờ lòng tốt của ba mẹ nuôi mà tôi có thể sống sót trên đời này. Vì thế tôi phải hiểu và luôn ghi nhớ điều đó kể từ khi tôi có thể nhớ được, rằng tôi phải biết ơn cha mẹ của mình. Về tình về lý, thực ra tôi nên cảm kích vì dù sao họ đã cứu tôi và nuôi dưỡng tôi suốt 16 năm. Nhưng nếu Chúa có cho tôi lựa chọn, tôi nghĩ là tôi sẽ rất nguyện ý ở lại ven đường hơn. 2. Tôi đã từng nghĩ rằng bị ba mẹ bạo lực, ẩu đả nhục mạ, bị nhốt trong phòng tối, không được ăn uống, bị đánh đập lạnh lùng như vậy cũng không sao cả. Nhưng bọn họ nói với tôi, sở dĩ nghiêm khắc với tôi như vậy là bọn họ coi tôi như con đẻ của họ và đặt kỳ vọng rất cao vào tôi. Nhưng tôi đã làm bọn họ thất vọng, tôi không đủ giỏi về mọi mặt, lại làm xấu mặt ba mẹ, những người đã nuôi nấng tôi rất nhiều năm nên hình phạt mà họ dành cho tôi đều là xứng đáng. Một đứa mồ côi không được tích sự như tôi, việc được một gia đình sẵn lòng nhận nuôi tôi là trời cao ban phước. Tôi đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần, tôi đã phải chịu đựng những nỗi đau, vì vậy tôi cảm thấy mình nên biết ơn và thấy đủ. Có lẽ đây là một cách để họ bày tỏ tình cảm nhưng chỉ hơi cực đoan thôi. Mãi cho đến khi ba mẹ nhận ra Tuyên Diệc Hàm, gia sư mà tôi mang về là con ruột của họ, tôi mới nhận ba mẹ tôi không phải chỉ biết đánh đập mắng chửi. Chỉ là sự quan tâm và tình yêu của họ chưa bao giờ dành cho tôi thôi. Nhưng dù vậy, vì sợ hãi biến thành cô nhi, tôi luyến tiếc phần nhân tình này. Lúc ấy tôi hy vọng mình có thể trở nên xuất sắc và trở thành thứ gì đó mà ba mẹ sẽ chú ý nhiều hơn. Tôi cố gắng hết sức để làm hài lòng và thay đổi, nhưng điều không ngờ thứ tôi nhận lại được là bị đưa vào trung tâm cai Internet. Mẹ tôi nói với hiệu trưởng ngay trước mặt tôi rằng tôi nghiện game không làm việc đàng hoàng, hoàn toàn là một đứa nghiện Internet, phải cải tạo gấp đôi. Nhưng thật ra lúc đó tôi còn không biết chơi game là như thế nào. Mỗi ngày đều có dòng điện chạy qua cơ thể tôi, khi tôi đau đớn đến mức không muốn sống nữa, tôi rất muốn hỏi tại sao mẹ lại nói dối và tại sao lại tàn nhẫn như vậy. Phải đến nửa năm sau tôi mới nhận ra, nghiện game chỉ là cái cớ, sự thật là bọn họ không cần tôi nữa, muốn ép tôi rời đi. Cho nên, khi nửa năm đó, đến lúc tôi ký hợp đồng với người hướng dẫn tại trường cai Internet, hứa sẽ rời khỏi nhà và sau này không làm phiền Tuyên gia nữa. Thần kỳ là ngày hôm sau chứng. Nghiện Internet, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Của tôi đã được chữa khỏi. Sau khi rời đi, một đoạn thời gian rất dài, tôi đều kiên định cho rằng có lẽ là mình khiến người khác chán ghét như vậy. Không hiểu sao thế giới đối với mọi người lại có vẻ đầy màu sắc, nhưng đối với tôi thì lại tối tăm. Mơ màng hồ đồ. Tôi dùng 6 năm trả hết số tiền 5 triệu tệ mà ba mẹ nuôi đã cho để nuôi tôi. Khoảnh khắc tôi nhận ra rằng mình thực sự không còn nợ họ nữa. Tôi cuối cùng cũng hiểu được cuộc đời tôi thật sự có thể bắt đầu lại, và nó cũng có thể tươi sáng và rực rỡ. Nhưng tôi đã tự nhốt mình trong những chông gai của quá khứ. Vì vậy tôi đang cố gắng tìm lại ánh sáng và lấy lại dũng khí, niềm tin vào cuộc sống. Hiện tại, tôi và Tuyên gia đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Cuộc đời sau này, tôi chỉ mong được cuộc sống thú vị hơn chỉ vì bản thân mình mà thôi. Lâm Yên Nhiên đăng một số hình ảnh sau bài đăng trên Weibo này. Một là 5 triệu tệ mà nguyên chủ đã chuyển cho Tuyên Hoàng Vĩ vào năm ngoái. Còn lại một số giấy khám bệnh do nguyên chủ để lại mà lần trước anh vô tình tìm thấy trong lúc chuyển nhà. Những giấy chuẩn bệnh đó là từ nhiều năm trước, đã nhăn nheo và ố vàng. Nhưng nội dung trên là bằng chứng cho thấy nguyên chủ bị hạ đường huyết, thiếu máu, suy dinh dưỡng, Thậm chí sau khi bị đánh đập, dã man còn bị nhốt trong phòng tối không được ăn. Chỉ có điều bọn họ tàn nhẫn ôn nhu giúp Nguyên Chủ ghi lại hết những gì mà cậu ấy đã trải qua. 1. Lâm Yên Nhiên không mượn tay bất kỳ quan hệ công chúng nào để trau chuốt cho mình, và tất cả nội dung đều dựa trên sự thật được khôi phục từ nhật ký của Nguyên Chủ. Khi chỉnh sửa đến chuyển 5 triệu tệ, anh chợt nhớ đến, đó là lúc mình vừa đến. Khi đó Nguyên Chủ bị mọi người chửi rủa, bị mọi người hiểu lầm, mọi người đối với cậu ấy không lấy chút thiện ý, giống như cậu ấy làm cái gì cũng là sai. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, cậu ấy vẫn cố gắng viết một lá thư 10.000 chữ cho mẹ, cố gắng trở thành cố vấn trong siêu cấp thần tượng. Vì vậy sau khi trả lại số tiền cho Tuyên Hoành Vĩ, cậu ấy cũng chuẩn bị từ bỏ hoàn toàn quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới. Lâm Yên Nhiên không nhận được câu trả lời và cũng không ai có thể trả lời anh. Nhưng ít nhất bây giờ, tất cả những gì anh có thể làm chính là tìm kiếm công lý và khôi phục lại sự trong sạch cho cậu ấy. Sau khi bài đăng trên Weibo của Lâm Yên Nhiên được đăng lên, lập tức gây ra oanh động thật lớn. Vốn dĩ, sau khi mối quan hệ giữa Lâm Yên Nhiên và Tuyên Diệp Hàm bị lộ trong vài ngày qua, vấn đề đã trở thành chủ đề nóng. Những suy đoán về quá khứ của Lâm Yên Nhiên có thể khiến cư dân mạng phải nhướng mày lên ngay khi nhắc đến. Cư dân mạng đã nói lên tất cả và đưa ra quá nhiều giả thuyết về mối quan hệ của họ. Nhưng ngay cả những người đoán được rằng trước đây Tuyên Thị có thể muốn bỏ nuôi Lâm Yên Nhiên nhưng cũng không thể tưởng tượng được sự thật lại có thể tàn nhẫn vậy. Lâm Yên Nhiên không cố tình bán thảm, toàn bộ Weibo đều dùng ngữ khí bình tĩnh tự thuật chuyện quá khứ. Nhưng cư dân mạng vừa đau lòng vừa tức giận, chẳng trách Thượng Trình Trình nói anh chán nản muốn tự tử, bị ba mẹ thao túng, ngược đãi sau đó vứt bỏ. Trong 16 năm qua, thậm chí là 22 năm qua, cuộc đời anh không hề có chút ánh sáng hay lòng nhân ái nào. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, anh vẫn đối xử dịu dàng với ba mẹ nuôi và thế giới này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay nắm nhiều chứng cứ như vậy, suốt ngần ấy năm anh chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội ba mẹ nuôi. Nếu lần này người hâm mộ của Tuyên Diệp Hàm không ép anh ra mặt làm rõ, có lẽ anh đã không lên tiếng về trải nghiệm đời này của mình. Tại sao thế giới cứ khắc nghiệt với anh một cách tàn nhẫn như vậy? Nhiều cư dân mạng theo dõi sự kiện mấy ngày qua đã không khỏi rơi nước mắt sau khi đọc bài đăng này trên Weibo. 2. Đối với Yên Nhiên quá ác rồi, cuối cùng tôi cũng biết tại sao trước đây cậu ấy lại chạy hết mấy cái lịch trình công ty giáp đó sắp xếp rồi, hóa ra là muốn trả đủ tiền. Dưỡng dục, thu từ công ty giáp đó 5 triệu tệ cũng không dễ dàng, nhìn thời gian chụp màn hình tin nhắn. Cậu ấy vừa muốn thoát khỏi đám mây mù này, lại bị cư dân mạng mắng cút khỏi giới giải trí. Trước kia tôi cũng mắng cậu ấy, thực sự xin lỗi. Bây giờ chúng ta có thể nói xin lỗi một cách nhẹ nhàng, nhưng chúng ta không thể bù đắp được tổn hại thật sự mà chúng ta đã gây ra cho anh ấy. Tôi thậm chí không dám nghĩ về việc anh ấy vượt qua nó như thế nào. Vừa bắt đầu xem Weibo, rất nhiều người đều đau lòng cho Lâm Yên Nhiên. 10 phút về sau, có người cẩn thận xem xét kỹ hơn nội dung và ảnh chụp màn hình, rồi phát hiện ra làn sóng mới gồ những thứ còn khó chấp nhận hơn. Chỉ thông qua văn tự miêu tả những hành vi xấu xa mà Tuyên Thị làm qua lời nói ít có tác động đến cư dân mạng hơn so với việc sau đó mọi người biết đến giấy khám bệnh. Khi có người biên soạn một số mô tả và ngày tháng trên giấy khám bệnh, cư dân mạng mới biết được Tuyên Thị độc ác đến mức nào. Ngày chuẩn đoán bệnh thiếu máu và suy dinh dưỡng sớm nhất trên giấy khám bệnh là 10 năm trước. Lúc đó Yên Nhiên vẫn còn là học sinh tiểu học, tức là thời điểm đang phát triển. Mà 2 năm sau, bác sĩ lại chuẩn đoán anh bị chấn động sau khi bị đập đầu, trên người còn có nhiều vết sẹo do roi quất. Sau khi xem xong nội dung trên, cư dân mạng hoàn toàn phẫn nộ. Tuyên Thị rốt cuộc là loại cặn bã gì vậy, ngược đãi Yên Nhiên bằng mọi cách khi anh vẫn còn là một đứa trẻ. Đó là một đứa trẻ không có sức mạnh để đánh trả. Nhìn thấy tất cả những điều này, họ thật sự không thể chịu được khi nghĩ rằng một cặp cặn bã sau khi làm những điều tàn ác như vậy lại có thể sống tốt. Cho nên cư dân mạng tức giận vì không tìm thấy ực của hai vợ chồng Tuyên Thị, đành chút giận lên Weibo của Tuyên Diệp Hàm. Bây giờ họ có thể dễ dàng tìm được ba mẹ cậu là loại ngu ngốc gì vậy, nếu không muốn đối xử tốt, sao lúc trước lại nhận nuôi? Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, thật là ghê tởm tột đỉnh, người một nhà các người không xứng tồn tại, nhanh ra đây xin lỗi. Chờ bị công vào tù đi, gia đình rác rưởi. Bài đăng trên Weibo của Lâm Yên Nhiên thật sự đột ngột đến mức Tuyên Diệp Hàm và ba mẹ cậu ta đều trợn tròn mắt. Bọn họ hoàn toàn không ngờ Lâm Yên Nhiên thật sự sẽ đứng ra đăng bài lên Weibo để lên án hành vi phạm tội của bọn họ và trong tay còn nắm nhiều bằng chứng như vậy. Thấy dư luận dậy sóng nhanh như vậy, thậm chí có người bắt đầu hỏi thăm chỗ ở của Tuyên Thị và chuẩn bị chứng thối, hai vợ chồng Tuyên Thị lập tức hoảng sợ. Ba, làm sao bây giờ? Thu Nhã Vũ sợ tới mức suýt khóc nắm lấy cánh tay của chồng mình. Tuyên Hoành Vĩ cũng không ở trong giới giải trí, nào biết xử lý chuyện này như nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế ông ta chỉ có thể gọi cho con trai mình. Tuyên Diệp Hàm nhìn những lời chửa rủa trên Weibo của mình, chỉ có thể nghiến răng trả lời ba mẹ ngu ngốc của mình. Còn có thể làm gì nữa? Tìm cách tẩy trắng, Tuyên Diệp Hàm cúp máy, nhanh chóng đi tìm người đại diện nhờ giúp. Kết quả cậu ta phát hiện anh ta chỉ đứng một bên nhìn. Tuyên Diệp Hàm biết mình bị bỏ rơi, nhưng lại không cam lòng, chỉ có thể nghĩ cách tẩy trắng cho mình. Cậu ta kêu Thu Nhã Vũ nhanh chóng đăng ký một rồi đăng một Weibo không rõ ý nghĩa. Thu, không ngờ 16 năm nuôi dưỡng lại được đền đáp bằng cách lấy oán trả ơn. Sau đó Tuyên Diệp Hàm chuẩn bị lợi dụng sự thật Lâm Yên Nhiên học không giỏi, trước đây có hạnh kiểm không tốt, ám chỉ rằng bản thân anh cũng có vấn đề, bị đuổi ra khỏi một gia đình giàu có và ghi hận trong lòng, bây giờ muốn hất bát nước bẩn vào ba mẹ nuôi. Những hồ sơ bệnh án về việc bị đánh đập đó là do anh tự gây rắc rối rồi dính vào, không liên quan tới ba mẹ. Suy dinh dưỡng, thiếu máu và những thứ tương tự là do danh ta kén ăn không vâng lời. 2. Nói tóm lại, chiến lược hiện tại của cậu ta là hất toàn bộ bát nước bẩn về cỗ cũ. Rốt cuộc, không ai có video nào về những điều đó và không ai thực sự nhìn thấy ba mẹ cậu ta làm điều đó. Cuộc chiến dư luận dù sao cũng chỉ là những chuyện nhảm nhí, tất cả phụ thuộc vào ai tìm ra nhiều cái gọi là bằng chứng. Hơn, ngay khi Tuyên Diệp Hàm mua một ít thủy quân chuẩn bị tung tin, làm nhân chứng, đảo ngược dư luận, cậu ta không ngờ là Tống Anh Minh lại ra mặt giúp Lâm Yên Nhiên đánh vào mặt cậu ta. Cách chương.